Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2459, chương 2461, hoài nghi nhân sinh Tần Dương. Trọn vẹn nửa cái giờ đồng hồ, Vu Trần mới nuốt xuống một hơi thở cuối cùng, giờ phút này hắn thi thể chỉ còn lại một nửa thân thể tàn phế. Lít nhà lít nhít hồng sắc con kiến còn đang gặm ăn lấy. Xem Bạch Vãn Ca cùng Dạ Mộng Tịch tê cả da đầu. Tần Dương thu hồi hồng sắc con kiến, đem Vu Trần còn sót lại thân thể chấn thành vỡ vụn, vung tay ném ở đống rác bên trong. A, đây là cái gì? Tần Dương ánh mắt rơi trên mặt đất một quả hạt châu màu đỏ ngòm. Có hơi kinh ngạc, đem hạt châu cầm lên, Tần Dương có thể cảm nhận được một cỗ quỷ dị lạnh buốt. Hạt châu phảng phất là tiên huyết rèn đúc mà thành, mang theo dày đặc khí tức sát phạt. Thánh huyết châu, Tần Dương trong đầu chợt nhớ tới Tiểu Manh thanh âm. Đây là Vu Trần thể nội một khỏa thánh huyết châu, đồng đẳng với hấp huyết quỷ lão tổ xá lợi cốt. Dùng nó tới tu luyện âm tính công pháp rất có ích lợi. Nghe được Tiểu Manh lời nói, Tần Dương khẽ giật mình. Thánh huyết châu. Bố Gia Lạc vì sao sẽ đem trọng yếu như vậy bảo bối cho Vu Trần? Tiểu Manh nói ra, bởi vì Vu Trần thể chất chính là thuần âm, cùng Vân Tinh không sai biệt lắm, bất quá hắn thể chất phù hợp hơn Tây Phương huyết tộc yêu cầu. Ước đoán bố Gia Lạc vương tử là dự định cầm hắn làm đỉnh lô, cho nên mới đem thánh huyết châu cho Vu Trần nhuận nuôi. Nguyên lai là như vậy. Tần Dương ánh mắt lưu động, có một chút đầu mối, ước đoán Giải Băng Ngọc một lần tình cờ phát hiện Vu Trần thể nội có cái này khỏa thánh huyết châu. Cho nên mới muốn mang đi Vu Trần, chẳng qua là không nghĩ tới hắn đến quá nhanh, đem thánh huyết châu thu lại. Tần Dương nhìn xem bên cạnh Mục Tư Tuyết, nhíu mày hỏi, cuối cùng chuyện gì xảy ra? Vì sao ngươi sẽ cùng Vu Trần đơn độc tại cùng một chỗ? Tần Dương trong lòng rất bất mãn. Hắn biết Mục Tư Tuyết không có khả năng phản bội hắn. Nhưng nghĩ tới cái này nữ nhân vậy mà chạy tới một mình cùng ban đầu, mối tình đầu, phó ước. Trong lòng vẫn là rất sinh khí. Ta, hài tử đâu? Tần Dương sắc mặt mạnh mẽ biến. Lúc này hắn mới cảm ứng được Mục Tư Tuyết bụng không có con khí tức. Nội tâm sợ hãi một hồi cùng bất an, gấp giọng hỏi, ây, tại ta bên trong bụng? Dạ Mộng Tịch nói ra, Tần Dương, tình huống như thế nào? Lão bà của ta bên trong bụng hài tử làm sao chạy đến bụng của ngươi bên trong? Chẳng lẽ tiểu gia hỏa kia biết nguy hiểm, chính mình chạy tới? Mục Tư Tuyết khẽ cắn môi hồng, đem chuyện đã xảy ra đầu đuôi gốc ngọn nói ra. Nghe lấy nữ nhân giảng thuật, Tần Dương sắc mặt âm tình bất định. Đệ đệ ngươi là cái ngốc nhất định đi. Sau cùng, Tần Dương vẫn là không nhịn được chỗ thủng mắng, khuôn mặt đỏ lên một mảnh. Sớm biết cái này tiểu cẩu vật như vậy rác rưởi, lão tử vừa thấy mặt liền hẳn là bắt hắn cho chém sống. Mục Tư Tuyết cúi đầu, ngón tay vắt mặc áo giáp, cũng không nói lời nào. Lúc này nàng đối với cái kia cái thân đệ đệ là thật là thất vọng. Nàng là như vậy thương thích Mục Tinh, có thể cấp cho đều cho, có thể kết quả là lại kém chút hại chết nàng và trong bụng hài tử. Không khỏi quá làm lòng người rét lạnh. Tần Dương lấy điện thoại di động ra, bấm Ninh Phỉ Nhi điện thoại, ngắn ngủi hỏi vài câu. Tần Dương cúp điện thoại, há hốc mồm, nhẹ giọng nói ra, đệ đệ ngươi chết là Phỉ Nhi giết, bất quá khi đó nàng không biết đó là ngươi đệ đệ. Mục Tư Tuyết thân thể mềm mại run lên, bờ môi cắn ra tia máu. Cứ việc nàng sớm đã đoán được loại kết quả này, nhưng chính tay nghe được sự thật, phương tâm vẫn như cũ ẩn ẩn khổ sở. Dù sao đây chính là nàng thân đệ đệ a. Bất quá Mục Tư Tuyết dù sao nắm giữ 10 thế ký ức, rất nhanh liền đem cảm xúc áp xuống, hít thở sâu một hơi, nhẹ giọng nói ra, yên tâm đi, ta sẽ không trách cứ Ninh Phỉ Nhi. Mục tinh hắn là gieo gió gặt bão. Kỳ thực coi như Phỉ Nhi không giết hắn, ta cũng sẽ động thủ. Bởi vì ta không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương hài tử của ta. Cho dù là chính ta, Mục Tư Tuyết rất nhớ thân tình, nhưng cũng có điểm mấu chốt. Nếu như đối phương làm ra sự tình đối với nàng tạo thành khó có thể vãn hồi tổn thương, vượt khỏi ranh giới cuối cùng, nàng kia tuyệt sẽ không nương tay, nên giết là giết. Tần Dương nhẹ nhàng gật đầu, chỉ vào Dạ Mộng Tịch bụng dưới, đem hài tử đổi qua đến đi. Nhưng mà Mục Tư Tuyết lại lộ ra khó xử biểu lộ, trên mặt nhiều vẻ khổ sở cùng bất đắc dĩ, chát chát vậy mở miệng, không có cách nào đổi qua đến. Cái gì? Tần Dương sửng sốt, Dạ Mộng Tịch cũng trương đỏ thẫm môi, ngây người hồi lâu, cho rằng chính mình nghe lầm. Nói, Mục cô nương, ngươi nói cái gì? Mục Tư Tuyết cười khổ nói, Phượng Hoàng thai nhi một khi rời đi ra ngoài, liền không thể lại rời trở lại. Đám người mộng trụ, cái này đại gia ngươi, khôi hài đâu đúng không? Nào có đem hài tử chuyển rời đến trên thân người khác? Nhường đối với Phương Sinh, cái này nghe thật là cẩu huyết đến cực hạn. Nói ra đều sẽ cười chết ăn dưa quần chúng lớn răng. Tần Dương vội vàng hỏi thăm Tiểu Manh, có biện pháp không? Tiểu Manh nói, nàng sử dụng hẳn là năm đó Phượng Hoàng Thủy Tổ sáng tạo, Phượng Hoàng Di Hoa Chi Thuật. Tại thời khắc nguy cơ, nắm giữ Phượng Hoàng huyết mạch thai nhi xác thực có thể chuyển rời đến cái khác nữ nhân trên thân. Nhưng chỉ có thể rời đi lần này, không cách nào lại quay lại đến. Tần Dương thử nhe răng, không biết nên cười hay là nên khóc. Mà lúc này Tần Dương chợt phát hiện, hắn phía trước mỗi cái nữ nhân sinh con, có vẻ như đều không có bình thường sinh ra tới. Lãnh Thanh Niên lợi dụng thời gian trận pháp, vẻn vẹn không đến một tháng liền đem Tiểu Mộc Thần cho sinh ra tới. Có thể nói kỳ tích. Mạnh Vũ Đồng bởi vì hồn phách phân liệt, kết quả là cùng Tu La Nữ Yêu phân biệt sinh bên dưới hài tử. Liễu Trúc Thiền mang thai hài tử nắm giữ thiên phạt lực lượng. Cuối cùng vẫn là Tần Dương tại thời khắc mấu chốt lợi dụng song tu đem thiên phạt lực lượng cho hấp thu, mới sinh bên dưới tiểu nữ nhi Khuynh Thành. Bây giờ đến phiên Mục Tư Tuyết, lại mụ nó chuyển rời đến người khác bên trong bụng sinh. Nhất định chính là biến đổi hoa dạng sinh con a. Tần Dương không tên mong đợi, bên dưới một cái nữ nhân sinh con làm như thế nào sinh? Bay đến mặt trăng đi sinh, vẫn là dùng ống hút trực tiếp hút ra đến, hoặc là dùng rốn sinh? Ha ha, thật nếu như vậy, hắn muốn bắt đầu hoài nghi nhân sinh, thật không có biện pháp khác không? Tần Dương gạt ra khó coi nụ cười. Mục Tư Tuyết khẽ gật đầu một cái, đầy bụng ủy khuất, nàng cũng rất khó chịu, rõ ràng có thể hưởng thụ một phen làm mẫu thân tư vị. Có thể hiện tại hài tử không có, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem người khác đem chính mình hài tử cho sinh ra tới. Trên đời này, chỉ sợ không ai có thể hiểu được nàng giờ phút này tâm tình. Tại sao có thể như vậy? Bên cạnh Dạ Mộng Tịch sắp khóc. Nàng nguyên vốn dĩ vì Mục Tư Tuyết là đem hài tử tạm thời gửi nuôi tại nàng thể nội, có thể bây giờ lại để cho nàng đi sinh, cái này không hồ nháo nha. Huống hồ nàng vẫn là hoàng hoa đại khuê nữ, tầng kia trinh tiết đều còn tại, làm sao sinh? Tính toán, trước tiên trở về rồi hãy nói đi. Tần Dương tâm tình bực bội lợi hại, phất phất tay nói ra, trở lại biệt thự. Ninh Phỉ Nhi thấp thỏm bất an các loại ở bên ngoài. Chứng kiến Mục Tư Tuyết đỏ lên viên mắt trở về, nàng cắn răng, liền muốn quỳ trên mặt đất thỉnh tội, lại bị Mục Tư Tuyết vội vàng đỡ lấy. Phỉ Nhi, chuyện này ngươi cũng không sai. Hẳn là ta hướng ngươi xin lỗi. Đệ đệ ta chết là hắn gieo gió gặt bão, cùng ngươi không có bất kỳ quan hệ gì. Nghe được Mục Tư Tuyết lời nói, Ninh Phỉ Nhi cuối cùng thở phào, trong lòng có chút cảm động. Nàng rõ ràng, Mục Tư Tuyết trong nội tâm kỳ thực vẫn là vì đệ đệ chết mà cảm thấy thương tâm. Chỉ bất quá vì không cho tỉ muội ở giữa sản sinh khoảng cách, giả bộ như bình thản bộ dáng. Tần Dương tiến vào biệt thự, đem chuyện đã xảy ra đối với đám người giảng một lần. Nghe được Mục Tư Tuyết hài tử chuyển rời đến Dạ Mộng Tịch trên thân, còn không thể cầm về, đám người phản ứng cùng Tần Dương là nhất trí, cảm giác rất thao đản. Ninh Tú Tâm thở dài, sống nửa đời người, xem như kiến thức sinh con cũng có như vậy dùng nhiều hình dạng. Giờ phút này, cái khác còn không có sinh con nữ nhân cũng rối rắm. Phía trước Tần Dương hài tử đều là đổi lấy hoa dạng sinh ra. Vậy các nàng dùng phương thức bình thường sinh con, há không yên ổn nhạt, quá không có phong cách. Thân là Tần Dương hài tử, liền hẳn là dùng không giống bình thường phương thức sinh ra tới. Không được, ta cũng muốn đổi lại cái hoa dạng sinh. Cái khác nữ nhân âm thầm bên dưới quyết tâm, nhất là Đồng Nhạc Nhạc, thậm chí đều cân nhắc muốn hay không cầm cái vung nồi phóng ở phía dưới. Thuận tiện phóng cái 98K, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.